Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 5, đội tuyển Đức Euro vòng bảng trận đầu. Thời gian, 14 tháng 12 năm 2012, đội tuyển Bồ Đào Nha huấn luyện viên Bento đồng dạng không muốn dễ dàng tước vũ khí. Cứ việc đội bóng phòng thủ vững chắc, nhưng đội bóng của hắn sẽ không một mực phòng thủ. Đá với xem nước Đức như vậy đội bóng, nhất định phải làm được tổ chức có thứ tự. Hơn nữa nhất định phải có tấn công dũng khí. Bởi vì một mực phòng thủ hiển nhiên không thể đạt được lý tưởng kết quả. Nhất định phải lấy hành hữu hiệu tấn công, thể hiện ra đội bóng thực lực, xâm lược tính cùng với mức độ hòa hợp. Đặc biệt là ở mất đi bóng quyền sau, đội trưởng Cristiano Ronaldo cũng cho rằng áp lực đều ở đối thủ một bên. Ta có lòng tin, bởi vì đứng đầu đội bóng không phải luôn có thể thắng. Không ở đứng đầu đội bóng hàng ngũ này gặp giảm bớt cầu thủ một ít áp lực. Mục tiêu của ta không chỉ là ra biên, còn muốn thắng được thứ quan trọng hơn. Đương nhiên, cái tên này cũng bị hỏi đến cùng cung chính trong lúc đó mâu thuẫn vấn đề. Nghe được cái này dò hỏi, Cristiano Ronaldo trực tiếp bắt đầu cười ha hả. Vẫn là cung hiểu rõ ta à. Ta cùng hắn không có bất kỳ mâu thuẫn. Tiểu tử này quá khinh thường ta. Ta gặp trong trận đấu dùng hành động thực tế hướng hắn chứng minh tất cả. Ha ha. Ký giả phía dưới nhìn thấy Cristiano Ronaldo cái tên này tựa hồ là đang nói đùa. Thế nhưng từ cái tên này trả lời bên trong tựa hồ có thể nhìn ra cái tên này bất mãn trong lòng. Hắn muốn hướng về cung chính chứng minh cái gì? Ký giả phía dưới môn dồn dập gật đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra hai nhà này hỏa cũng không giống trước như vậy nói tốt như vậy. Giữa hai người này khẳng định vẫn còn có chút một ít mâu thuẫn. Có điều, hiện tại những người này không có tiếp tục dò hỏi. Bọn họ biết, hai nhà này hỏa khẳng định là sẽ không nói. Không nói càng tốt, như vậy bọn họ thì có càng nhiều viết không phải sao. Cuộc tranh tài này nhưng là hấp dẫn nhiều vô cùng người đến quan tâm. Có người nói Real Madrid huấn luyện viên Mourinho sẽ xuất hiện ở bản cuộc tranh tài mở màn trên. Còn có cái gì Beckenbauer, Galliani, Moriarty, Abramovich chờ chút một cái bọn người đâu. Còn có cái gì nước Đức thủ tướng, Bồ Đào Nha bộ trưởng ngoại giao chờ chút một đám đại lão. Cuộc tranh tài này hay là thật là hấp dẫn người a. Vậy thì càng không cần phải nói những người fan bóng đá. Chấp pháp bản cuộc tranh tài chính là nước Pháp tổ trọng tài. Trong đó trọng tài chính là 43 tuổi Len Noi. Hắn cũng là đang tiến hành Euro 12 cái trọng tài chính bên trong già nhất một vị. Năm gần đây hắn chấp pháp quá năm 2008 Olympic, Champions League, UEFA Europa League, năm 2008 Euro cùng năm 2010 World Cup thi đấu vòng loại chờ các hạng thi đấu. Đương nhiên để hắn dương danh quốc tế chính là năm 2010 World Cup. Ở Brazil đội đánh với bờ biển Nga một trận bên trong. Len Noi đầu tiên là buông tha Fabiano hai lần bóng ném sau sẽ quả bóng đưa vào lưới khung thành. Tranh luận tính vào bóng. Lập tức còn tranh luận tính đem Kaká trục xuất ra trận. Mùa giải trước hắn chấp pháp League 1 cũng đưa ra quá 7 tấm thẻ đỏ. Dạy học Champions League cũng đưa ra quá 4 tấm thẻ đỏ. Trong đó chịu khổ, độc thủ thì có Manchester United World Cup. Trước đó hắn từng phân biệt chấp pháp quá đội tuyển Đức cùng đội tuyển Bồ Đào Nha các một cuộc tranh tài. Có điều kết quả nhưng tuyệt nhiên không giống. Năm 2011 tháng 3 lúc đội tuyển Đức trận đấu giao hữu 1-2 không địch lại Australia đội chính là Len Noi chấp pháp. Lúc đó chuột túi quân đoàn nghịch chuyển thủ thắng chính là dựa vào Len Noi thổi phạt một cái penalty. Năm 2009 tháng 9 hắn thì lại chứng kiến đội tuyển Bồ Đào Nha thế đấu loại 1-0 tiểu thắng Hungary đội thi đấu. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này tổ trọng tài một khi tuyên bố sau khi liền đưa tới đám cổ động viên nước Đức rất lớn không hài lòng. Cuộc tranh tài này làm sao có thể để người này đến chấp pháp đây? Chuyện này quả thật quá không được. Này không phải muốn hắc đại nước Đức sao? Không được, cổ động viên đội Đức bất mãn vô cùng. Thế nhưng không nữa thoải mái cũng chỉ được tiếp thu một con đường A. Đến cuối cùng, cuộc tranh tài này còn chưa là cái tên này đến chấp pháp bản cuộc tranh tài. Đội tuyển Đức cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cuộc tranh tài này đem ở Ukraine Lvov trong sân. Bóng tiến hành. Lvov sân bóng là một cái ở vào Ukraine sân bóng. Lvov sân bóng là tổ chức năm 2012 Ba Lan Ukraine Euro trận chung kết giai đoạn thi đấu 8 cái sân. Bãi một trong, Lvov sân bóng đem tổ chức 3 trận vòng bảng thi đấu. Lvov sân bóng kiến tạo công trình bắt nguồn từ năm 2008 ngày 20 tháng 11. Cũng đã với năm 2011 tháng 10 hoàn thành kiến tạo. Năm 2011 ngày 15 tháng 11. Ukraine quốc gia nam tử đội bóng đá với trận Austria quốc gia nam tử đội bóng đá thi đấu chính. Là Lvov sân bóng tổ chức trận đầu bóng đá thi đấu. Lvov sân bóng đem chủ sự 3 trận Euro trận chung kết giai đoạn vòng bảng thi đấu. Lvov sân bóng dung lượng vì là 34.915 người. Đồng thời toàn bộ đều là ngồi vào. Ở trong quá trình kiến tạo, bởi gọi thầu hộp tối thao tác, tiền Bauer cùng bồi phó trở làm cho xây dựng thành phẩm tăng vọt. Lvov sân bóng xây dựng chi phí từ 94 triệu euro tăng đến 2 ức. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thi đấu liền đem ở đây tiến hành. Ngày hôm nay khí trời cũng không tệ lắm. Lvov địa phương có nhiều vô cùng Ukraine fan bóng đá tràn vào tòa này sân bóng. Đồng thời đến từ nước Đức cùng Bồ Đào Nha hai nước cổ động viên càng là đếm không xuể. Có điều, Lvov đại sân bóng vẫn không có ngồi đầy. Ngày hôm nay đến người tới chỗ này mấy đại khái ở khoảng 3 vạn người. Nhân số như vậy đã rất nhiều. Dù sao Euro vừa mới bắt đầu vòng thứ nhất. Thường thường này vòng thứ nhất khán giả là tương đối ít. Nhân là thứ nhất vòng mọi người đều dẫm tràng. Đối với cuộc tranh tài này hai đội đều phi thường nặng coi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cần một phen thắng lợi đến tăng lên sĩ khí. Mà Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nhưng là hy vọng đạt được khai môn hồng. Trước tiên bắt được 3 điểm. Đứng ở thế bất bại. Ngày hôm nay hai đội đều phi thường sớm địa đi tới Lvov đại trong sân bóng. Có thể thấy hai bên đều là làm ra đầy đủ chuẩn bị. Cuộc tranh tài này thế tất chính là một hồi long tranh hổ đấu. Ở hai đội làm nóng người thời điểm, hiện trường cổ động viên liền chơi đùa không còn biết trời đâu đất đâu. Hai bên cổ động viên tựa hồ cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Điên cuồng hoan hô, vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Đang tiến hành lúc trước làm nóng người sau khi, hai bên cầu thủ đều tràn vào phòng thay đồ. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng lúc trước an bài, mà sân bóng cổ động viên nhưng là đang nóng nảy chờ đợi bản cuộc tranh tài bắt đầu. CCTV khán giả các bằng hữu, các ngươi khỏe, nơi này là kênh CCTV 5, ta là Đoạn Tuyền, ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là 2012 Ba Lan Ukraine Euro bảng B một cuộc tranh tài. Đá với hai bên là xe tăng Đức nước Đức đội tuyển quốc gia cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Đoạn Tuyền, bắt đầu rồi hắn nói chuyện. Đang tiến hành Euro, CCTV là tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Hơn nữa còn không ngừng phái ra một cái đài đến trực tiếp. Có người nói có 3 cái đài đem trực tiếp đang tiến hành Euro. Hơn nữa, CCTV còn phái ra 3 vị không giống bình luận viên đi đến hiện trường vì là quảng đại fan. Bóng đá Trung Quốc giải thích khóa này Euro thi đấu. Nước Đức quốc gia đội bóng đá là do nước Đức bóng đá đều sẽ sáng lập. Là châu Âu lịch sử lâu dài nhất chiến tích huy hoàng nhất đội bóng một trong. Nước Đức từng 4 đoạt World Cup thế giới này cao nhất vinh quang quán quân. Lại từng 3 đoạt châu Âu quốc gia cấp quán quân. Hơn nữa này đội tuyển Đức vẫn là thượng giới Euro Á quân. Thực lực siêu phàm, Đoạn Tuyền bắt đầu cảm thán. Có điều, ngày hôm nay này chi nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn có một vài vấn đề tồn tại. Nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân Schweinsteiger có thương tích tại người. Không biết cái tên này ngày hôm nay có thể không ra trận đây. Tuy rằng lúc trước có truyền thông xưng Survive Tiger đã không có cái gì quá đáng lo, có thể xuất hiện ở bản cuộc tranh tài bên trong. Thế nhưng lúc trước, đội tuyển Đức bên trong truyền đến tin tức, cái tên này ngày hôm nay hay là không thể thủ phát. Đương nhiên, điều này cũng rất có thể là đội tuyển Đức phương diện thả ra bom khói. Đến tột cùng cuộc tranh tài này Survive Tiger có thể không xuất hiện trong trận đấu đây. Vẫn là mỏi mắt mong chờ đi. Đoạn Tuyên tiếp tục nói. Bồ Đào Nha gần 6 chàng chỉ 1 thắng. Trong đó 3 trận đánh thành 0-0. Năm nay trận đấu giao hữu 2 bình 1 phụ chỉ vào 1 bóng. Bồ Đào Nha trước đây 5 lần tham gia Euro. Chưa bao giờ vòng bảng thi đấu bị knock out. Đoạn Tuyền lại bắt đầu giải thích Bồ Đào Nha phương diện. Tin tức, đội tuyển Bồ Đào Nha ở Euro bên trong biểu hiện cũng không tệ a. Có điều, đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận siêu sao bóng đá Nani lúc trước cùng Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu bên trong. Bị thương, hắn có thể hay không thủ phát cũng là bản cuộc tranh tài một nghi vấn. Được rồi, hiện trường hình ảnh đã nhận lấy. Mọi người liền đi vào Ukraine Lvov đại sân bóng. Đoạn Tuyền vừa nói xong, máy truyền hình ảnh trên liền xuất hiện cầu thủ bóng người. Vào lúc này hai đội viên đứng thành một hàng, ở trọng tài hai bên trái phải dừng lại. Vào lúc này, sân bóng trong loa phát thanh vang lên bình luận viên âm thanh. Dường như là muốn tấu quốc ca thăng quốc kỳ. Bây giờ lập tức tiến hành chính là thăng quốc kỳ tấu quốc ca nghi thức. Trước tiên tấu chính là nước Đức quốc ca. Đoạn Tuyền cho đại gia mở ra sự nghi ngờ này. Trong sân bóng lập tức trang nghiêm lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên theo quen thuộc âm nhạc. Mở ra bọn họ miệng. Khuôn mặt nghiêm túc. Thần thánh địa ca hát bọn họ quốc ca. Đối với sinh ra ở nước Đức cung chính nước Đức đội tuyển quốc gia hắn là gặp. Vì lẽ đó hắn nghiêm túc theo đội hữu ca hát. Cảnh tượng như vậy đã tinh lực vô số trở về. Cung chính cái tên này còn là phi thường bình tĩnh, mà bên cạnh hắn các đồng đội cũng vẫn là rất bình tĩnh. Chưa từng xuất hiện nhân dân Rooney tình cảnh đó. Sau đó, chính là tiến hành Bồ Đào Nha quốc ca. Đội tuyển Bồ Đào Nha thành viên trên mặt đồng dạng trang nghiêm. Hơn nữa trong ánh mắt của bọn họ còn mang đầy nước mắt. Có thể tham gia một lần Euro bọn họ là phi thường tự hào. Hiện tại Euro bầu trời phiêu vang lên Bồ Đào Nha quốc ca. Bọn họ tự hào mà trang nghiêm. Làm Bồ Đào Nha quốc ca cái cuối cùng âm phù hạ xuống sau khi. Lvov sân bóng phát sinh cự thú nổ vang giống như âm thanh. Toàn bộ sân bóng vui mừng. Hai bên cổ động viên gỡ bỏ chính mình cổ họng. Dùng chính mình to lớn nhất âm phù tấu vang lên bản tràng trận đấu bắt đầu khúc quân hành. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ theo Lam bắt đầu hành động. Cùng trọng tài chính đối phương cầu thủ từng cái nắm tay. Sau đó ở trong sân bóng tiến hành đơn giản làm nóng người. Vào lúc này, toàn trường tất cả mọi người đều nhìn thấy hai bên đội trưởng đang cùng bản cuộc tranh tài trọng. Tài chính tiến hành lúc trước chọn một bên nghi thức đây. Vào lúc này, hai bên huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung cầu thủ đều ở vị trí của mình ngồi tốt. Thật chặt tập trung trong sân bóng, nhìn về phía trong sân bóng, cũng không lâu lắm, hai bên đội trưởng đã hoàn thành rồi chọn một bên nghi thức. Trọng tài chính đang cùng bọn họ giảng giải. Tốt lắm, triệu tập các người đội hữu. Thi đấu lập tức bắt đầu. Bóng quyền nước Đức đội tuyển quốc gia, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia bên trái sân bóng. Nói xong đang làm nhiệm vụ trọng tài chính tấn địa rời đi. Đem hai cái trọng tài biên triệu tập đến đồng thời. Thương lượng gì đó. Sau đó hai cái trọng tài biên cũng rời đi. Trọng tài chính cũng tấn địa hướng đi bên trong vòng. Bởi vì nơi đó, hai đội các đội viên đã chuẩn bị kỹ càng. Địch, chấm ngoặc kép, một tiếng còi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia bảng B vòng bảng thi đấu liền như. Vậy bắt đầu. CCTV. Các vị khán giả các bằng hữu chào mọi người. 2012 Ba Lan Ukraine Euro bảng B nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tổ. Thi đấu đã bắt đầu. Hiện trường từ TV tần mạc bên phải hướng về trái công chính là nước Đức đội tuyển quốc gia. Mà ngược lại chính là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Trước tiên mở bóng nước Đức đội tuyển quốc gia. Ngày hôm nay nước Đức đội tuyển quốc gia xuyên chính là bọn họ truyền thống màu trắng áo đấu. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng trên người mặc bọn họ truyền thống màu đỏ áo đấu. Đoạn Tuyền, tiếp tục sứ mạng của hắn. Vì là fan bóng đá bài yêu giải hoặc, Lvov trong sân bóng bầu không khí lập tức đạt đến đỉnh điểm. Một cái cao thủy triều ngay ở Ukraine bầu trời tràn ra. Xem một đóa sán lạn hoa sen. Thi đấu vừa bắt đầu. Hai bên cũng không có gấp với tấn công. Bản cuộc tranh tài hai bên đều phi thường cẩn thận. Cuộc tranh tài này có thể là phi thường trọng yếu. Có thể quan tâm hai bên có thể không ra biên đây. Đương nhiên, dựa theo ngoại giới nói chuyện chính là bản cuộc tranh tài tốt nhất ghi lại chính là hai bên chiến bình. Các nắm một phần, dù sao hiện tại đội tuyển Hà Lan đã thua trận đầu cùng vòng bảng yếu nhất Đan Mạch cơ hội. Mặt sau chỉ cần bọn họ đều chiến thắng Đan Mạch. Hơn nữa một phần, bọn họ rất có thể đều ra biên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.